Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2689. Đệ 2689 chương Quá Cả Gan Làm Loạn. Ngô Thanh Thiền thấy Nam Cung Băng mấy người rối rắm cũng cảm thấy bình thường. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người như là các nàng giống nhau thích mạo hiểm mần ni bất quá lại. Quyết định chủ ý muốn từ thượng du tàu, tâm tư vừa chuyển nói. Không cần lo lắng, đến lúc đó chúng ta không phải còn có một chương vương bài sao? Ngay sau đó Ngô Thanh Thiền ngắm ngắm mang mặt nạ gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế. Sau đó đối Nam Cung Băng đám người chớp chớp mắt, Nam Cung Băng đám người nháy mắt hiểu ý. Đúng vậy, bọn họ nhưng còn có một vị đứng đầu thần đế đi theo. Sợ cái điều, hảo, hết thảy liền dựa theo Thanh Thiền suy nghĩ làm đi, mấy người không hẹn mà cùng nhiều ra vài phần. Hào khí, kỳ thật không phải Nam Cung Băng đám người sợ hãi hồn tộc cùng hải tộc. Mà là thật suy xét đến đó là đối phương địa bàn rất nguy hiểm mới muốn khuyên bảo Đại Ma Vương. Hiện tại nếu đi theo một người đứng đầu thần đế chống lưng, bọn họ đối nguy hiểm cảm quan liền lập tức hòa tan rất nhiều. Ngô Thanh Thiền cười tủm tỉm nói, nghe ta khẳng định không sai, đi thôi, quả nhiên có đùi vàng đi đến địa phương nào đều dùng tốt a. Bất quá Ngô Thanh Thiền lại không chuẩn bị thỉnh nghĩa phụ ra tay. Vẫn là tưởng tự mình rèn luyện một phen chính mình. Nhiều điểm sinh tử đánh nhau kinh nghiệm cũng có thể tăng lên đối thăng cấp niết bàn cảnh lĩnh ngộ. Một đội người ta nói hảo lúc sau, Nam Cung Băng thả ra một con thuyền loại nhỏ tàu bay. Toàn bộ người ngồi trên tàu bay sau bắt đầu qua sông. Con sông chảy xiết ẩn chứa không ít không gian cái khe. Nhưng Ngô Thanh Thiền cùng phong thần tinh thần lực rất mạnh đều chỉ huy Nam Cung Băng nhất. Tránh khỏi. Tiếp theo có không ít phi ngư từ giữa sông nhảy lên tới công kích Ngô Thanh Thiền đám người. Cũng bị Thạch Hy mấy người liên thủ toàn bộ chụp chết trở về trong sông. Một đội người cưỡi tàu bay nhẹ nhàng vượt qua con sông. Không có hướng tới phía trước khu rừng rậm rạp mà đi. Mà là dọc theo đường sông bắt đầu hướng tới Trung Du bay đi. 8 ngày sau. Nhân tộc đại bản doanh nội trừ bỏ vài tên thần đế quá thượng lão tổ ngoại đã không có một bóng người. Thống soái chờ thần đế đã bố trí hảo thiên phẩm cấm chế. Cùng nhau đi đến đại bản doanh chung lớn nhất một cái doanh trướng phân biệt ngồi xuống. Thống soái lấy ra một viên thủy tinh cầu rót vào linh lực kích phát rồi liên tiếp ở sở hữu lệnh bài. Thượng cấm chế, một cái đại hình chiếu ở doanh trướng phía trước tinh thạch vách tường trên tường bày biện ra. Một bộ phó hình ảnh, Nam Cung Băng bọn họ là trước hết rời đi. Ta xem bọn hắn đến địa phương nào, thống soái tâm thần vừa động. Thực mau liền tìm kiếm tới rồi thuộc về Nam Cung Băng đám người lệnh bài hơi thở cấm chế. Vì thế tinh thạch thượng hình ảnh vừa truyền tất cả đều là Nam Cung Băng một đội người hiện trạng. Tình huống, mấy người nguyên bản đều không lắm để ý ngồi, mà khi nhìn đến Nam Cung Băng đám người cưỡi tàu bay chạy lộ tuyến khi đều không khỏi kinh ngạc vạn. Phần, thậm chí không hẹn mà cùng ngồi thẳng thân mình, Nam Cung Băng bọn họ một đội người chạy lộ tuyến không đúng a? Hiên Viên Gia Thần Đế cao mày nói, Hoàng tộc Thần Đế có chút không xác định nói. Chẳng lẽ này đó tiểu gia hỏa muốn trực tiếp đi Trung Du hoặc là Thượng Du lối tắt ngắn lại lên? Đường thời gian, hoàn toàn có cái này khả năng. Rốt cuộc bọn họ không phải ngốc tử, nên đi nào con đường đều phân biệt không được, vẫn luôn trầm mặc Nguyên Vương Phủ Thần Đế đột. Nhiên mở miệng nói, những người khác đều có chút ngốc, này mấy tiểu tử kia cũng quá cả gan làm loạn đi. Bọn họ chẳng lẽ không biết Trung Du là hồn tộc địa bàn? Thượng Du là hải tộc địa bàn? Tuy rằng con đường này xác thật càng gần, nhưng đi đến hồn tộc cùng hải tộc địa bàn, bất tử cũng muốn thoát một tầng ra đi, nếu không đưa tin làm cho bọn họ đi bình thường lộ. Tuyến, công trị gia thần đế có chút do dự nhìn thống soái hỏi. Thống soái nhìn tinh thạch thượng hình ảnh đầu tiên là ngẩn người. Ngay sau đó cười to ra tiếng, ha ha, cái kia tiểu nha đầu quả nhiên là làm tốt lắm, như vậy giàu có mạo hiểm tinh thần bản đế thích. Ngoặc kép, hết chương.